Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, xà tiên thảo. Một gốc cây, xà hương thảo, có thể bán nhiều ít linh thạch. Thiếu niên bẹp bẹp miệng, không cười mà nói. Lùn đạo nhân vẻ mặt thần khí mà nói, ước chừng bán 2.500 khối cấp thấp linh thạch. Không có khả năng, người gạt người, phẩm chất dù hảo, xà hương thảo cũng bán không ra loại này giá trên trời. Người cho ta 3 tuổi tiểu hài tử a. Thiếu niên khuôn mặt nhỏ một bên, mới không bằng loại này lời nói dối quỷ nói. Lùn đạo nhân cười hắc hắc nói, người này tiểu hài tử, xà hương thảo tự nhiên là bán không được nhiều như vậy linh thạch. Nhưng nếu là xà tiên thảo, liền phải nói cách khác. Lùn đạo nhân xem thiếu niên quay mặt đi tới, đắc ý mà nói, Điền lão mua kia cây căn bản không phải xà hương thảo, mà là một gốc cây quý hiếm tứ phẩm linh dược xà tiên thảo. Chính là nhặt cái đại lậu, nào có người như vậy ngốc, tứ phẩm linh dược không đến 100 linh thạch liền bán. Người lại ở gạt người. Thiếu niên vẫn cứ không tin, hừ nhẹ một tiếng, tiểu gia hỏa, ngươi còn đừng không tin. Cho dù có cây xà tiên thảo đặt ở ngươi trước mặt, ngươi đều nhận không ra, còn tưởng rằng là xà hương thảo đâu. Xà tiên thảo chính là xà hương thảo biến chủng, bên ngoài cùng xà hương thảo cơ bản vô dị, cũng liền rễ cây cùng hương khí có chút bất đồng, không phải người thạo nghề căn bản phân không ra. Lùn đạo nhân khoe khoang nói, người gạt người. Thiếu niên lớn tiếng nói, ngũ đệ không được thất lễ, vị đạo hữu này nói không sai, một ít linh xà thường thường chiếm cứ ở xà hương thảo chung quanh. Hỉ thực xà hương thảo, sáng sớm sở ngưng thần lộ, linh xà thổ tín, dần già, xà hương thảo chịu xà tiên dễ chịu, biến dị, kinh trăm năm hóa thành xà tiên thảo. Phân biệt hai người cực cần nhãn lực, khi có nhặt của hời việc xuất hiện, ôm đao nam tử vỗ vỗ thiếu niên quật cường đầu nhỏ, mở miệng nói, lùn đạo nhân chắp tay nói, vẫn là vị đạo hữu này minh lý lẽ, ngươi tiểu gia hỏa này, nhiều học điểm, kia cũng là vị kia lão gia gia có bản lĩnh, ngươi thần khí cái gì? Thiếu niên không phục mà lẩm bẩm nói, ai, ngươi tiểu gia hỏa này. Lùn đạo nhân tức khắc bị khí không nhẹ, 15.000-4.000 khối cấp thấp linh thạch, Điền họ lão già đã tễ đến đài cao hạ, lại lần nữa tăng giá nói, theo sau xoay người chắp tay la lớn, các vị đạo hữu, Điền mỗ trạng huống nói vậy đại gia cũng đều biết được, này cây toái không thảo, Điền mỗ là trí tại tất đắc, còn thỉnh các vị bỏ những thứ yêu thích, giơ cao đánh khẽ. Điền mỗ vô cùng cảm kích, đương tóc trắng xóa Điền họ lão già, dáng vẻ khiêm tốn, chắp tay nhìn quanh bốn phía, run rẩy mà phát ra khẩn cầu chi ngôn sau, cãi cọ ầm ĩ, đám người nhất thời trở nên an tĩnh không ít, cũng không có người lại mở miệng tăng giá. Hiển nhiên này Điền họ lão già xác có chút uy vọng. Trên đài cao đứng cẩm phục nam tử, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhưng thực mau chất đầy tươi cười, la lớn, các vị, toái không thảo là vật gì? Có gì công hiệu? Liền không cần bản nhân lại nói tỉ mỉ đi. Câu cửa miệng nói, trúc cơ khó, khó như lên trời, phá tâm ra, đại đạo ở trước mắt, bực này cơ hội cũng không phải là khi có. Toái không thảo chỉ này một gốc cây. Hảo, nhiều bản nhân cũng liền không nói. 15.000-4.000 khối cấp thấp linh thạch. Một lần, lúc này một vị hắc y tráng hán nhấc tay hô, 15.000-8.000 khối cấp thấp linh thạch. Ngoặc kép, theo sau triều Điền họ lão già chắp tay nói, Điền lão, không phải Ninh mỗ không cho ngài mặt mũi. Ninh mỗ bị nhốt đại viên mãn gần 10 năm, chờ chính là này toái không thảo. Đắc tội, Ninh đạo hữu nói quá lời. Này là liên quan đến đạo vận chi vật, tự nhiên đều dựa bằng bản lĩnh đi. Điền lão ra 16.000. Điền lão già cười khổ mà nói. Trong đám người một vị hoa phục thanh niên mỉm cười nói, ai ra giá cao thì được, tự nhiên như thế, 16.000-5.000 khối cấp thấp linh thạch, như có đạo hữu lại tăng giá, tại hạ liền rời khỏi. Ngoặc kép, Nhị ca, lão nhân kia tuổi đều như vậy lớn, vì sao còn giá cao chụp này, toái không thảo? Hắn không phải nhạt của hơi sao? 16 vạn 5 ngàn khối cấp thấp linh thạch, đã không tiện nghi, thiếu niên nhìn điền họ lão giả liên tiếp tăng giá. Khó hiểu hỏi, ôm đao nam tử lắc lắc đầu, ngữ khí trần chờ mà nói, nghĩ đến là trước chụp được tới, ngồi chờ tăng giá trị đi. Lúc này lùn đạo nhân lại lần nữa chen vào nói, thần sắc sùng kính mà nói, này điền lão trừ bỏ ánh mắt độc, kiến thức quảng, khiến người khâm phục ngoại, càng lệnh người bội phục chính là kia viên thẳng tiến không lùi, kiên định bất di cầu đạo chi tâm, tuổi đến thất tuần, vẫn không bỏ hạ sáng lập tử phủ, chúc đạo cơ chấp niệm, như chụp được này toái không thảo, điền lão chắc chắn lưu lại tự dùng, người lại ở gạt người, thiếu niên ngay sau đó nói, là cái người tu chân đều biết, người tu chân đến tuổi già, chúc cơ khó khăn liền sẽ tùy tuổi tăng đại, dần dần tăng lớn, kia điền lão nhân đều thất tuần chi năm, còn nghĩ chúc cơ, này không phải tìm chết sao, tưởng lừa ai đâu, thiếu niên nghiêng mặt, rẩu miệng, một bộ ai tin ai ngốc so bộ dáng, nhìn liền buồn cười, kỳ thật không đơn thuần chỉ là thiếu niên này không tin. Lưu Ngọc cũng cảm giác sâu sắc hoài nghi, tới rồi này số tuổi, mạnh mẽ chúc cơ, sợ là thập tử vô sinh, còn không bằng thắt cổ tới mau. Lùn đạo nhân thế nhưng không tức giận, lắc đầu mở miệng nói, tiểu gia hòa, ngươi không tin cũng bình thường, điền lão sự tích mới đầu bần đạo cũng không tin, nhưng chỉ cần hơi thêm hỏi thăm, liền biết bần đạo lời nói không hư. Điền lão sự tích ở tán tu gian sớm đã truyền khai, có thể nói chúng ta mẫu mực, vậy ngươi nói xem. Thiếu niên xem lùn đạo nhân không giống nói dối, trong mắt xoay chuyển tò mò mà nói. Lùn đạo nhân ngữ khí khâm phục mà nói, điền lão, hỏa, mộc song linh căn, tư chất cũng không kém, bằng này tư chất đủ có thể tiến tứ đại tông môn. Chỉ tiếc phát giác thân cụ linh căn khi, điền lão đã lớn tuổi, bỏ lỡ tốt nhất tu hành thời kỳ, liền thành cùng chúng ta giống nhau tán tu. Nhưng điền lão vẫn chưa từ bỏ, một lòng cầu đạo, từ phường thị trong thấp kém nhất tiểu nhị làm khởi, vẫn luôn lên làm trong điếm trưởng quầy. Lúc sau cũng vào núi khổ tu quá, trải qua muôn vàn khó khăn, tu hành đến thất tuần chi năm, trung đạt luyện khí đại viên mãn, cả đời chưa lập gia đình, dưới gối không có con cái, lập chí lập tử phủ, chúc đạo cơ, năm gần đây toàn ở trù bị chúc cơ việc. 2 năm trước cũng là tại nơi đây, hoa 12 vạn khối cấp thấp linh thạch giá cao chụp được một cái chúc cơ đan. Quyết đoán chi cường, lệnh người ghé mắt, đây đều là thật sự. Kia này lão gia gia cũng quá lợi hại, thiếu niên ngơ ngác mà nói. Lưu Ngọc không cấm nhìn thoáng qua đài cao hạ điền họ lão giả dáng sừng sững đứng thẳng thân ảnh, thầm khen nói, xác vì chúng ta mẫu mực. Lúc này cạnh giới đã đến gay cấn, giá cả kế tiếp kéo lên sau, kêu giới giả đã ít ỏi không có mấy, sắc mặt toàn cực kỳ ngưng trọng. 17 vạn khối cấp thấp linh thạch, hắc y tráng hán cắn răng nói, điền họ lão giả vẻ mặt kiên định chi sắc, nhất định phải được, lập tức cùng lời nói kêu lên, 17 vạn nhất ngàn khối cấp thấp linh thạch. Cẩm phục nam tử thấy dưới đài thật lâu không người lại kêu giới, mở miệng nói, 17 vạn nhất ngàn một lần, ngoặc kép, nhìn quanh bốn phía sau lại lần nữa nói, 17 vạn nhất ngàn lần thứ hai, ngoặc kép, hắc y tráng hán cau mày, khóe miệng trù động, mấy lần tưởng há mồm, cuối cùng đột nhiên xoay người, mất mát bài trừ đám người. Cẩm phục nam tử tạm dừng một lát, cuối cùng cao giọng hô, thành giao, chúc mừng điền lão. Lấy 17 vạn nhất ngàn khối cấp thấp linh thạch chụp đến này cây toái không thảo. Chúc mừng, chúc mừng. Lúc này điền họ lão giả mới thở dài một cái. 17 vạn nhất ngàn khối cấp thấp linh thạch đã là hắn có thể cho ra tối cao giới. Hôm trước hắn mới hoa giá cao từ một lão hữu kia mua tới một gốc cây thất tinh hoa. Trên người linh thạch sở thừa không nhiều lắm, còn hảo kia Ninh Sa Trầm bỏ cuộc. Bằng không này cây toái không thảo đã có thể muốn lỡ mất dịp tốt. Hảo, Điền lão, làm tốt lắm, Điền lão, khi nào trúc cơ a? Trong đám người tức khắc vang lên từng đợt âm thanh ủng hộ. Điền họ lão giả ở Ngũ Hồ quảng trường trà trộn mấy chục năm. Thanh danh ở Bắc Loan thành đông đảo tán tu trong, sớm đã truyền vì giai thoại, một lòng cầu đạo, vĩnh không nói bỏ, thành đông đảo tán tu trong lòng sống tấm gương, kiên trì đi xuống động lực nơi phát ra. Hết chương.